Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 937, thực sự là hiểu lầm ba. Nàng nhịn không được đưa tay nắm chặt bộ ngực hắn quần áo. Hơi thở cũng bắt đầu càng ngày càng hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu lên, tận lực phối hợp với hắn, thẳng đến nàng trong hô hấp đều tràn đầy là hắn hơi thở về sau, Trình Chi Ngôn mới hài lòng đem chính mình môi chậm rãi rời. Nhưng mà hắn ôm nàng vòng eo tay, lại vẫn không có buông ra, thậm chí còn so vừa rồi càng thêm dùng sức một chút. Tiểu thỏ bị hắn hôn cơ hồ không thở nổi. Giờ phút này hắn rốt cục buông ra bản thân. Nàng tranh thủ thời gian từng ngụm thở hào hển. Một đôi thủy nhuận đôi mắt phảng phất bịt kín tầng một nhàn nhạt sương mù. Thoạt nhìn mông lung, nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Tại trong xe thời điểm liền bị hắn hôn đến có một chút mà sưng phồng lên. Giờ phút này, lại bị hắn hung ác như thế hôn qua một lần về sau, càng thêm sưng lợi hại. Sau đó, hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, liền tại bên tai nàng thật thấp vang lên. Tiểu thỏ, ân, tiểu thỏ đầu dựa vào ở trên vai hắn, y nguyên dùng sức thở hào hển. Cho nên nàng câu này trả lời, nghe liền mềm nhũn nhu nhu, lộ ra phá lệ nhu thuận. Khi còn bé, thứ nhất nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi mềm nhũn, bạch bạch, xác thực cùng ngươi danh tự một dạng, như cái tiểu bạch thỏ. Trình Chi Ngôn đưa nàng đặt ở tường bên trên, cánh môi tại bên tai nàng trầm thấp chậm rãi nói, lúc kia mặc dù còn không có giống bây giờ như vậy yêu ngươi, nhưng lại không nhịn được muốn tới gần ngươi, bảo hộ ngươi, cái loại cảm giác này, thật giống như ngươi là ta nuôi con thỏ nhỏ một dạng. Mỗi ngày cho ngươi ăn một chút ăn ngon, ngươi liền cao hứng cùng cái gì một dạng. Uy, tiểu thỏ bị hắn nói đến sạm mặt lại. Cái gì gọi là hắn nuôi con thỏ nhỏ a? Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu chính là đem mình làm sủng vật tại nuôi sao? Hiện tại ngươi chậm rãi lớn lên. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên hôn nàng vành tai, tiếp tục nói, giống như là rốt cục nuôi trắng trắng mập mập con thỏ, được đưa đến sủng vật cửa hàng một dạng, từng cái đi vào người, đều cảm thấy ngươi rất đáng yêu, muốn đưa ngươi mua về. Ân, bất luận nam nữ già trẻ. Uy uy, ngươi cái này ví dụ không quá phù hợp a. Tiểu thỏ nghe đến, rốt cục nhịn không được đưa tay đẩy Trình Chi Ngôn một cái nói, cái gì gọi là đưa đến sủng vật cửa hàng a? Ngươi đây là còn định đem ta bán đi a? Dù sao, Trình Chi Ngôn một bên mài cọ lấy nàng lỗ tai, một bên cười nhẹ lấy nói, càng ngày càng muốn đem ngươi giấu đi, mỗi ngày chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Uy, quá mức a, rõ ràng là bởi vì ngươi bản thân đi làm không có thời gian đến xem ta. Cái gì gọi là đem ta giấu đi a? Giấu ngươi bàn công tác phía dưới a? Tiểu thỏ dùng sức lườm hắn một cái, sau đó đưa tay chọc chọc hắn lồng ngực nói, ăn dấm còn ăn đến để ý tới. Ân, Trình Chi Ngôn cũng nhịn không được cười lên. Hắn đem chống tại tiểu thỏ đầu bên cạnh cái tay kia cầm xuống dưới, ngược lại hai tay ôm nàng eo, đưa nàng ôm lấy, xoay người một cái, hướng về sau lưng giường lớn đi tới nói, vậy ngươi giúp ta đem ghen tuông tán tản ra. Làm sao tán? A, tiểu thỏ mới vừa mở miệng hỏi hắn một câu, một giây sau liền cảm giác mình cả người đều bị hắn ném tới trên giường. Ngay sau đó, cả người hắn đã lấn người trên xuống. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thỏ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm hỏi. Dạng này còn nhìn không ra sao? Trình Chi Ngôn mỉm cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.